Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, 777. Chư Thiên OL, online đổi mới thông cáo sau. Triệu Quan Lan âm thanh không vang lên nữa. Thời gian tạm dừng quỷ dị trạng thái cũng đột nhiên biến mất. Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh ba tên tù binh tuy rằng đều đang vinh diệu đại lục bên trên. Lại hình thành hai cái không giống đoàn đội nhỏ. Dù vậy, khi nghe đến Triệu Quan Lan lên tiếng sau, bọn hắn phản ứng lại đều cơ hồ duy trì nhất trí. Do các người chơi bỏ phiếu tự do, điều chỉnh thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua phần trăm. Thấp nhất là gấp 3 tốc, cao nhất có thể đạt đến ngàn lần. Chuyện này, khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được, khó có thể tin. Chư Thiên OL, bên trong người chơi khác nhận giới hạn ở tầm mắt, có lẽ không biết đồng điệu vạn giới cùng thời gian trái đất tốc độ chảy chuyện này đến tột cùng có. Nghĩa là gì? Có thể bọn hắn làm trí cao chi phối giả, nhưng trong lòng là rõ rõ ràng ràng. Triệu Quan Lan này, bắt đầu liền lấy ra lá bài tẩy, trực tiếp ném vương nổ. Có phải là có chút mất trí? Nói không chừng, công lược chư thiên mục tiêu cuối cùng. Triệu Quan Lan là thật lòng, chấm ngoặc kép, Thanh Đại có chút dao động. Có lẽ dưới cái nhìn của hắn, loại thủ đoạn này, căn bản không thể xưng là lá bài tẩy, chỉ là cực kỳ tầm thường năng lực. Nếu như tất cả là thật lời, vị kia huyền tiên bản lĩnh, có thể thật ở dự liệu bên trên. Nghĩ tới đây, Thanh Đại lắc lắc đầu, tai nghe là giả, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Chỉ có tự thể nghiệm đồng thời cảm thụ quá, mới có thể xác định hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bùi Minh lại vẫn cứ kiên trì trước thái độ. Thái độ khác thường hiện ra một chút bản tính bên trong ẩn sâu cố chấp. Ta không tin cái kia huyền tiên có thể làm được trình độ như thế này. Đồng điệu chư thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua. Chấm ngoặc kép. Chuyện như vậy, dù cho là ta ở trạng thái toàn thịnh, cũng nhất định phải cùng tội vũ trụ tôn kia thời gian trí cao. Mặc hành thả xuống thành kiến. Cùng cừu thị, mật thiết hợp tác, lẫn nhau chân linh giao hòa. Thả ra tất cả kiêng kỵ. Mới có một điểm như vậy có thể làm được. Ở đó loại trạng thái. Chúng ta nếu như tâm sinh ác ý. Nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Chỉ cần một ý nghĩ. Đã đủ rồi. Huyền tiên tình báo. Ngươi lại không phải là không có thu được quá. Hắn là cái ra sao mặt hàng. Chúng ta so với bất luận người nào đều rõ ràng. Không thể có ai nguyện ý cùng hắn tiến vào chân. Linh cùng liên tiếp hợp tác trạng thái. Như vậy, nếu như nói Triệu Quan Lan một người, liền có thể làm được chuyện giống vậy. Ngươi cảm thấy làm sao có khả năng? Thanh Đại trầm mặc không nói. Sự thực chứng minh, hắn cảm thấy làm sao đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, Mã Nhiên cảm thấy Triệu Quan Lan có thể làm được. Nhất niệm đến đây, nguyên vốn là có chút dao động Thanh Đại. Trong mơ hồ đã tin tưởng thực lực của Triệu Quan Lan cùng gốc gác. Đem nó làm một tên trí cao chi phối giả cấp bậc tồn tại đối xử. Đồng thời yên lặng lật xem trước kia ký ức. Đối chiếu trong ký ức những kia có tư cách chạm đến trí cao vị cách các đại thần thông giả. Muốn tìm ra huyền tiên. Triệu Quan Lan thân phận thực sự. Bùi Minh nhìn hắn tinh thần không thuộc về dáng dấp, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng nghiên cứu lên xuất hiện tại trước mắt mình lâm thời bỏ phiếu bảng. Trải qua Chư Thiên OL đo lường, phát hiện ngài bản thể chỗ ở thế giới là chủ vũ trụ Thái Dương hệ địa cầu, ngài hy vọng địa cầu cùng vinh diệu đại lục tốc độ thời gian trôi qua lần suất là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Để bảo đảm ngài trò chơi trải nghiệm cùng với linh hồn an toàn. Xin bảo đảm con số ở tháng 3 năm 1000 ở giữa. Xin cân nhắc sau đó làm. Ngài bỏ phiếu kết quả đem sẽ trở thành trọng yếu tham khảo số liệu. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Giữa lúc Bùi Minh chuẩn bị làm ra quyết định thời điểm. Triệu Quan Lan kia dễ nghe rồi lại mang theo một chút tà ác cảm âm thanh ở hết thảy. Chư Thiên OL, layer bên tai vang lên. Kém chút đã quên, vì bảo đảm linh hồn vững chắc. 800 lần trở lên tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. hiện thực cảnh giới ở 23 cấp trở xuống player. Chỉ có thể lựa chọn bản thể tiến vào. Nên có không phù hợp nên điều kiện player lúc. Chư thiên OL, trí năng tinh linh sẽ tự động đem nên player đưa vào thích hợp bản đồ mới. Cho đến ngày nay, nhiên võ, cảnh giới thượng hạn đã bị mã nhiên thôi diễn đến tam thập đoạn trình độ. Người đời đều biết, nhiên võ, nhị thập tam đoạn, vừa vặn đối ứng thương minh tinh siêu phàm hệ thống 23 cấp. Nên giai đoạn ánh sao tế bào phú tập, gan thăng hoa là ánh sao bộ phận, năng lực hồi phục kéo đẩy, được khen là khóa máu chi pháp. Triệu Quan Lan lần này lên tiếng, cất giấu chút gan chưa đủ tốt, cũng đừng quá gan ác thú vị, chỉ có điều rất ít người có thể cảm giác được thôi. Nghe được lời nói này sau, không gian trí cao, Bùi Minh thân thể khẽ run, khuôn mặt biểu tình nhất thời trở nên cứng ngắc lên. Quá rồi hồi lâu, mới rốt cục dịu đi một chút. Hắn sâu sắc thở một hơi, xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không chút do dự mà đưa vào 1000 con số này. Người chơi khác đem lần suất kéo đẩy, hay là muốn dẫn trước cùng thế hệ, đi đầu một bước, leo lên vị trí cao hơn. Có thể Bùi Minh nhưng không phải vì cái này. Hắn rất rõ ràng thân phận của chính mình cùng định vị. Hắn là mã nhiên hạ cấp chi tù, là một tên tù binh, đồng thời cũng là vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới chướng không gian trí cao trí ít tại vị. Cách bị tước đoạt trước, dù cho hắn lăn lộn lại thảm, bản chất phương diện cũng sẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn. Ta chọn 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua kém. Âm thanh của Thanh Đại, đột nhiên ở Bùi Minh bên tai vang lên, người nên cũng là chọn con số này. Không cần giải thích, đồng dạng làm mã nhiên kẻ tù tội. Thanh Đại, Bùi Minh cùng Chu Đình, chung quy là bất đồng. Lẫn nhau lập trường đối lập, thời gian lần suất kéo càng lớn. Chu tính chung toàn cục, bố cục quy hoạch huyền tiên. Triệu Quan Lan liền càng là dễ dàng phạm sai lầm. Dù cho Triệu Quan Lan thật nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc cảnh giới cùng sức mạnh. Điều này cũng không ý nghĩa hắn chính là toàn trí toàn năng. Công lược chư thiên, còn muốn chăm sóc mỗi một player, bảo đảm, chư thiên OL, vận chuyển sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Triệu Quan Lan nơi nào đến sức lực, ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua, tương đương với player ý thức trở về thế giới hiện thực. Ăn bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ, lại trở lại, chư thiên OL, liền phát hiện vinh diệu đại lục trên đã qua hơn một tháng rồi. Nói không chừng liền nhà đều không còn. Dù vậy, cao tốc độ thời gian trôi qua lần suất có khả năng mang đến chỗ tốt, cũng hơn xa với nó đem mang đến chỗ hỏng. Chu Đình ở tổ chức lâm thời hội nghị sau, cùng Thảo Lư học xã công hội các người chơi đạt thành nhận thức chung, cuối cùng quyết định đem lần suất điều chỉnh đến 800. Rốt cuộc có chút player ở tiến vào chư thiên OL, thời điểm lựa chọn hình thức 2. Chính mình sử dụng trò chơi nhân vật, là thông qua nắm mặt nắm thân thể chế tạo ra, vô pháp thích ứng 800 lần trở lên tốc độ. Trong quá trình này, Chu Đình không chút do dự mà đối công hội tiến hành rồi quân sự hóa quản lý điều chỉnh. Đem mỗi một tên công hội player trò chơi thời gian nghiêm ngặt quy hoạch. Bảo đảm mỗi thời mỗi khác, đều có không ít với 10 tên nhân viên chiến đấu ở trấn thủ vinh diệu đại lục player nơi đóng quân. Chiến đấu, phong cảnh, giải trí, nhiệm vụ, kiến thiết, phát minh, sách lập truyền, ngâm du tuyên truyền, khai phá chiến trang, bồi dưỡng chiến sủng. Rất nhiều player từ từ bắt đầu đem chư thiên OL xem là đệ nhị nhân sinh, từ từ chìm đắm trong đó. Nếu như cái khác trò chơi trong địa đồ xuất hiện ngàn lần tốc độ, chúng ta xác thực sẽ có một ít thế yếu. Chu Đình dùng đơn giản lại nhắm thẳng vào bản chất ngôn ngữ thuyết phục công hội các người chơi. Nhưng, địa cầu 1 năm, chư thiên OL, bên trong 1000 năm, linh hồn tuổi thọ cũng là sẽ hao tổn. Một cái quần thể, đều muốn trường sinh bất tử. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Không cần nghĩ với bọn hắn cạnh tranh. Dưới cái nhìn của ta, 800 lần thời gian tốc độ đã là tương đương nghiêm khắc thử thách rồi. 1000 lần, chấm ngoặc kép, không cần chúng ta cho áp lực, những kia công hội chính mình sẽ vỡ. Ta dám chắc chắn, ngàn lần tốc thế giới, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót công hội, chỉ có thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý số ít phái. Mà Độc Lang Player cùng 5 người quy mô trở xuống loại nhỏ thân hữu đoàn, đem sẽ trở thành chủ lưu. Cùng chúng ta so ra, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Thảo Lư học xã công hội muốn dẫn trước người khác, hoàn thành công lược, cuối cùng có thể dựa vào. Hay là chúng ta mỗi cái thành viên bản lĩnh cùng giác ngộ. Chúng ta player ưu thế, trừ bỏ vô hạn sinh mệnh bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại lượng hóa thành trường. Ở số lượng phương diện nằm ở tuyệt đối thế yếu trạng thái. Vậy thì càng cần phải đại gia đoàn kết hợp tác, ngộ đến bất cứ vấn đề gì, đều hẳn là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, thông cảm lẫn nhau, đây là còn lại giả là vương thời đại. Chỉ cần không buông tha, kiên trì đến cuối cùng, chúng ta liền nhất định sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Một fan kinh điển đến cực điểm thuyết giáo, biến thành người khác tới nói, liền rất dễ dàng chọc người sinh ghét. Nhưng những này lời do Chu Đỉnh nói ra, đại gia lại đều chịu phục, cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bộ phận Thảo Lư học xã thành viên thậm chí tuyên bố, từ trên người Chu Đỉnh nhìn thấy Mã Nhiên cái bóng, lắm lời player sa mạc chi điêu càng là không hề căn cứ địa hoài nghi Chu Đỉnh là từ tương lai. Thời không xuyên qua về siêu phàm nguyên niên tiên tri cùng võ thần hậu duệ. So với những này để trí cao đau đầu cộc lốc ngôn luận, Chu Đỉnh càng để ý một chuyện khác. Cầm, tù đồ chi uy, cái này ở chư thiên OL, bên trong bị phán định là cấp S kỹ năng nêu ví dụ. Hắn từ lĩnh ngộ được hiện tại, đã thu được 600 điểm EXP, chỉ kém 400 điểm liền có thể lên tới cấp kế tiếp. Mà ở chỗ này 600 điểm kinh nghiệm bên trong, chỉ có 1/5 là từ vinh diệu đại lục thế giới cướp đoạt mà đến. Mặt khác 1/6, xác suất lớn đến từ chính huyền tiên, triệu quan lan hoặc vô vị trí cao. Mã Nhiên, loại này thâm hụt tiền mua bán, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Thành thật mà nói, Chu Đỉnh không hiểu, lại cũng không mong muốn từ bỏ suy nghĩ. Hắn muốn tìm được chân tướng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn ở tại Thảo Lư học xã, vu vạ lắm lời sa mạc chi điêu ký túc xá, chưa từng có trở lại thuộc về mình ba người gian. Trừ bỏ chư thiên OL, hằng ngày mang đội công lược, là sa điêu các người chơi làm chút chiến lược cùng chiến thuật quy hoạch bên ngoài. Chu Đỉnh cũng thông qua cùng player, Thảo Lư học xã các thành viên giao lưu thu được rất nhiều huyền tiên, triệu quan lan tư liệu, bao quát hải yêu Toyota Mahime Tai Ách, trên núi võ đang kết nghĩa sự kiện, xuyên kha giáng lâm vân vân. Trong đó, hắn để ý nhất là du hí chủ thần, huyền bộ phận, động viên công hội các thành viên sau. Chu Đỉnh mi tâm nhíu chặt, lui ra, chư thiên OL. Hắn bước nhanh đi ra ký túc xá, đứng ở trên hành lang, dõi mắt viễn vọng, trầm giọng nói, Mã Nhiên, mau tới gặp ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.